Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, nghe được Liên đại sư nói như vậy. Không ít người nhìn Ngao An An ánh mắt đã xảy ra thay đổi. Nguyên lai, Ngao An An là thật sự sẽ xem tướng bắt quỷ à. Kia An An cũng có thể giúp chúng ta Tôn Tiệp đi tà. Như thế nào, Vương Tuyết ánh mắt sáng lên. Một cái ý đồ xấu từ trong đầu chợt lóe mà qua. Ân, ở ngươi vừa mới ra cửa thời điểm, ta liền bắt đầu động thủ. Lại qua một lát hẳn là liền không thành vấn đề, Ngao An An xen mồm nói. Vương tỷ, nếu An An nói nàng có thể, người phía trước như thế nào không nói sớm, vừa mới còn tới thúc giục ta. Trần Thạch tức khắc nhìn về phía Vương Tuyết, nếu là sớm biết rằng Ngao An An có thể, hắn đã sớm làm An An xử trí. Hà tất hiện tại làm cho mọi người đều biết đâu. Thất sách à thất sách. Đáng tiếc hắn vẫn luôn không phát hiện Ngao An An thật là một cái lợi hại đại sư. Ta, Trần Giám Đốc, không thể trách Vương Tỷ, bởi vì phía trước tiểu cọ sát, Vương Tỷ không tin chúng ta là bình thường, cho nên chúng ta chỉ có thể tôn trọng Vương Tỷ ý tứ. Chỉ là vừa mới Vương Tỷ đi ra ngoài thời điểm, Tôn Tiệp cảm xúc đột nhiên đại biến. Chúng ta An An mới nhịn không được ra tay, Kỳ Lam ở một bên cắt đứt Vương Tuyết nói. Đồng thời cũng trả đũa nói. Rõ ràng, liền ở Vương Tuyết muốn cấp chính mình biện giải thời điểm. Đột nhiên, một bên truyền đến một trận tiếng thét chói tai, là Tôn Tiệp, mọi người nhìn lại thời điểm, chỉ thấy Tôn Tiệp cầm chính mình gương nhìn chính mình mặt. Nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Vương tỷ, ta trên mặt trang tại sao lại như vậy? Ta không phải đi toilet sao? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Còn có ta mặt, vì cái gì phát như vậy hậu phấn? Tôn Tiệp khẩn trương mà nhìn Vương Tuyết nói. Thần sắc toàn là không thể tin tưởng. Nghe được Tôn Tiệp nói, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc khôi phục bình thường. Ngươi xem, này không phải được rồi sao? Kỳ Lam đối với Vương Tuyết cười nói. Nhìn Kỳ Lam này gương mặt tươi cười. Vương Tuyết bị tức giận đến hộc máu. Thế nhưng mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Quá đáng giận, các nàng sớm đã có bản lĩnh giúp Tôn Tiệp. Thế nhưng còn cố ý dọa nàng đi ra ngoài. Hiện tại còn đem nồi ném đến trên người nàng. Trần Thạch mới không để ý tới hai người chi gian kiện tụng. Nhìn trở nên bình thường Tôn Tiệp. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì thì tốt rồi. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, An An ngươi cùng Liên đại sư có thể không thể ở trong công ty nhìn lại có hay không mặt khác. Vấn đề, Trần Thạch nhất coi trọng vẫn là công ty chỉnh thể tình huống. Hiện tại Tôn Tiệp không có việc gì, hắn đều đem người đại sư mời tới. Như vậy liền thuận tiện cấp công ty nhìn xem, cũng không uổng công này một chuyến. Đồng thời nhìn xem có thể hay không ngăn chặn một chút chuyện này lại lần nữa phát sinh. Hảo, Ngao An An một ngụm đồng ý. Không thành vấn đề, Liên đại sư cũng đi theo nói. Như vậy Vương tỷ, ngươi trấn an một chút Tôn Tiệp. Sau đó quá sẽ phát hạ thanh minh. Ngươi làm công ty kim bài người đại diện. Lưu trình ngươi là hiểu. Liền không cần ta nhiều công đạo. Trần Thạch ở Ngao An An cùng Liên đại sư đồng ý sau. Lại đối với Vương Tuyết nói, Vương Tuyết nghe Trần Thạch nói, nhìn thoáng qua Ngao An An cùng Kỳ Lam, trong lòng nghẹn khuất muốn chết, lại cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà từ trong miệng bài trừ một cái. Hảo tự, Trần Thạch gật gật đầu, ngay sau đó Ngao An An đám người rời đi Vương Tuyết văn phòng. Kỳ Lam đi ở tương đối mặt sau, rời đi thời điểm còn đi theo Vương Tuyết phất phất tay. Trong miệng nói, cúi chào, hai chữ, Vương Tuyết thấy thế, tức khắc cảm thấy chính mình một hơi đổ ở trên ngực không tới. Kỳ Lam, nàng nhất định là cố ý, nàng nhất định là cố ý, tức chết nàng, chương 58 bên kia, Trần Thạch mang theo Liên đại sư cùng với Ngao An An đám người liền ở công ty từ trên xuống dưới đi. Dạo lên, Ngao An An trực tiếp đem sân nhà cho Liên đại sư. Liên đại sư bản thân vẫn là có một chút bản lĩnh. Từ trên xuống dưới nhìn một lần lúc sau, cấp trong công ty điều chỉnh một bộ phận phong thủy, thật thậm chí cũng giúp Trần Thạch đo lường tính toán một chút. Cấp Trần Thạch bản nhân cũng đề ra một ít ý kiến. Trần Thạch nghe đều cảm thấy chuẩn xác vô cùng. Dọc theo đường đi đối với Liên Đại Sư thái độ đều càng thêm kính cẩn. Này nói được thật là quá mẹ nó chuẩn. Kia mấy cái bị quỷ ám nghệ sĩ. Ta nơi này có mấy chương bình an phù. Làm các nàng ở trên người mang lên một đoạn thời gian. Đi đi trên người âm khí, nói. Liên Đại Sư từ trong túi móc ra mấy khối bình an phù. Nhiều các ngươi chính mình phân đi. Đây là bảo bình an. Ta tự mình họa tốt. Đại sư, hôm nay thật là phiền toái ngươi, Trần Thạch đối với Liên Đại Sư cười tủm tỉm nói. Này thái độ là đỉnh đỉnh nhiệt tình, hắn gần nhất trong nhà đích xác có một số việc rất phiền. Vẫn luôn không có làm hào quyết định, nhưng là bị Trần Đại Sư sau khi nói qua liền cảm thấy rộng mở thông suốt. Trong lòng cũng cảm thấy Liên Đại Sư thật là có điểm bản lĩnh. Cho nên thái độ càng ân cần một ít, không có việc gì. Đây là ta nên làm. Sự tình hôm nay xem như chấm dứt. Ta cũng nên đi, Liên Đại Sư cũng cười trả lời. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người a. Đại sư đi thong thả, Trần Thạch lập tức nói. Nhìn về phía một bên Ngao An An. Thái độ cũng thập phần hiền lành nói. An An, bằng không ngươi đưa đưa sư phụ ngươi. Trước kia không xác định là thật là giả. Hiện tại đã biết là thật sự. Có lẽ làm ơn Ngao An An sự tình vẫn phải có. Cho nên hiện tại thái độ hảo điểm cũng tới kịp. Ân, Ngao An An gật gật đầu. Theo sau mang theo Kỳ Lam đưa Liên Đại Sư cùng nhau ra công ty. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Trần Thạch cao hứng mà đạp nhẹ nhàng nện bước hồi chính mình văn phòng đi. Đến nỗi hắn phía trước bên người trợ lý cùng với công nhân toàn bộ bị mặt khác công nhân bao quanh. Vây quanh. Các ngươi mời đến đại sư lợi hại sao? Tôn Tiệp đã hảo sao? Tình huống thế nào đâu? Ta xem Ngao An An giống như cùng cái kia đại sư rất quen thuộc a. Ngoặc kép, công nhân nhóm bát quái vấn đề một cái tiếp theo một cái. Này đàn bị vây đổ trợ lý cùng công nhân bị hỏi lập tức đều nghẹn lời. Theo sau, Trần Thạch trợ lý vội vàng nói. Các ngươi hỏi đến quá nhiều. Chúng ta nơi nào trả lời đến lại đây? Còn có các ngươi vẫn luôn hỏi. Chúng ta như thế nào đáp chúng ta không hỏi ngươi? Ngươi mau nói, công nhân nhóm gấp không chờ nổi mà nói. Đây là gần nhất tới nay công ty nội lớn nhất tin tức. Bọn họ thật sự rất tò mò, rất tò mò. Chúng ta mời đến đại sư cũng là bản địa nổi danh một cái huyền học đại sư. Nghe nói tương đối am hiểu bát quỷ. Phía trước thần dương điền sản giống như chính là vị này giải quyết kia Tôn Tiệp đâu. Nàng không có việc gì đi. Tôn Tiệp vấn đề không phải Liên Đại Sư giải quyết, là Ngao An An đâu. Nguyên lai Ngao An An là vị này đại sư đồ đệ. Bất quá cái này đồ đệ là Liên Đại Sư sư phụ tự mình giáo. Trình độ so Liên Đại Sư cao. Chúng ta tiến vương tỷ văn phòng thời điểm, Tôn Tiệp liền không sai biệt lắm hảo. Vừa tỉnh tới liền nói chính mình hẳn là ở buồng vệ sinh. Như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Xem ra là thật sự chúng ta, nói như vậy. Ngao An An rất lợi hại a. Hẳn là, cái kia Liên Đại Sư đều trợ giúp Trần Giám Đốc giải quyết một ít vấn đề. Còn cấp công ty bày một ít phong thủy. Ta xem đỉnh chuẩn, ngươi không thấy Trần Giám Đốc kia kêu một cái cao hứng. Mà Liên Đại Sư chính mình chính miệng thừa nhận Ngao An An so với hắn lợi hại, cái này ta hoàn. Toàn tin, phía trước nhìn đến trên mạng những cái đó tin tức ta đối Ngao An An bản lĩnh bán tín bán nghi. Hiện tại ta tin, Ngao An An có này bản lĩnh thật đúng là chính là bổng a. Ngẫm lại đều cảm thấy mang cảm, đây chính là có thể bằng mặt ăn cơm người. Không nghĩ tới bản lĩnh còn như vậy cao. Ta đều có điểm muốn phấn thượng nàng, ta cảm thấy nàng còn rất rộng lượng. Phía trước Tôn Tiệp cùng Vương Tỷ như vậy đối nàng cùng Kỳ Tỷ. Các nàng thế nhưng cũng không so đo hiềm khích trước đây hỗ trợ, đúng đúng. Còn khá tốt, người Mỹ thiện tâm a. Ngoặc kép, công nhân nhóm từng bước địa nhiệt nghị. Đề tài đều chạy đến Ngao An An trên người đi. Thật sự là bởi vì Ngao An An gương mặt kia quá dẫn người chú ý. làm người nhịn không được đem lực chú ý đặt ở nàng trên người. Hiện tại lại nghe nói Ngao An An là thật đại sư thân phận. Loáng thoáng mà có bao nhiêu một loại bội phục cả mân y bởi vì một cái huyền học đại sư tới hỗn. Giới giải trí, ngẫm lại đều làm người cảm thấy mang cả mân y trên thế giới này vốn dĩ liền không có không ra. Phong tường, ở hiểu biết sự tình nội dung lúc sau, một truyền mười, mười truyền trăm, không một lát sau, công ty từ trên xuống dưới liền đối chỉnh sự kiện nội tình biết đến rõ ràng. Mà cứu Tôn Tiệp người là Ngao An An tin tức càng là đồng dạng ở truyền lưu. Này đó huyền học chuyện xưa làm Ngao An An trên người tăng thêm một ít thần bí sắc thái. Đến nỗi Tôn Tiệp bởi vì chúng ta đem mặt đầu cùng bạch tường dường như. Còn tự cho là đúng đệ nhất mỹ sự cũng trở thành công ty một cái trò cười. Tuy rằng còn có mấy cái nghệ sĩ cùng Tôn Tiệp gặp đồng dạng tình huống. Nhưng là ai làm Tôn Tiệp là cuối cùng một cái. Mà danh khí cũng so mặt khác mấy cái nghệ sĩ lược cao một chút. Tự nhiên là trở thành người khác đề tài câu chuyện. Đồng dạng là người khác đề tài câu chuyện. Ngao An An đó là vạn người kính ngưỡng. Tôn Tiệp đó là người khác cười liêu. Rõ ràng mà trở thành tiên minh đối lập. Cái này đối lập, cũng thực mau mà truyền vào tới rồi Vương Tuyết cùng Tôn Tiệp trong tai. Vốn dĩ đã bị Kỳ Lam tức giận đến không được Vương Tuyết lúc này càng khí. Nếu là thật sự có thể, nàng thật đúng là muốn tìm Kỳ Lam người đàn bà đanh đá chửi đổng đi. Thật là quá khi dễ người. Ngao An An rõ ràng có biện pháp cứu ngươi. Cố ý liền chờ ngươi ném thể diện sau lại cứu. Hiện tại toàn công ty đều đã biết, truyền thông đều đã biết. Sau đó ngươi đã khỏe lúc sau, lại bắt đầu nói là Ngao An An cứu ngươi. Còn có xấu hổ hay không? Vương Tuyết tức giận đến không được. Vừa nói, một bên dùng một chương giấy cứng cấp chính mình quạt gió. Nàng tức giận a nàng tức giận tương đương lúc này Tôn Tiệp sắc mặt cũng không quá đẹp. Tá Khoa Trang lại hồi tưởng khởi trong trí nhớ chính mình làm sự. Nàng sắc mặt đã bị dọa trắng, lại nhìn trên mạng về chính mình đâm quỷ chúng ta tin tức. Sắc mặt càng là trắng vài phần, bộ dáng này nhưng thật ra làm nàng thêm vài phần điềm đạm đáng yêu cảm giác. Chính là lúc này cũng không ai thưởng thức nàng loại này, mỹ thái. Mà ở nghe qua Vương Tuyết nói, sắc mặt càng là thêm vài phần tối tăm ni nàng cũng nhớ rõ ở chính mình chúng ta lúc sau ở thang. Máy sau nhìn đến quá Ngao An An, khi đó Ngao An An nhìn đến chính mình thời điểm liền nhiều vài phần đánh giá. Rõ ràng là nhìn ra cái gì, nếu là lúc ấy Ngao An An thật sự muốn giúp nàng nên đứng ra. Mà không phải ở nàng làm ra như vậy sự tình lúc sau trở ra giúp nàng. Nàng không chỉ có ném thể diện, còn thừa nàng một phần tình, ngẫm lại nàng liền cảm thấy bóp cổ tay cùng với, thống hận, dựa vào cái gì, bị chê cười chính là nàng, mà ngồi mát ăn bát vàng chính là Ngao An An, chính là nàng hiện tại có thể có biện pháp nào đâu. Hết chương.